tốt, hưng phấn, nha, nga nha, nga nha, à, người cảm giác, nhận được, sao, ta, tiểu thần, đang đùa chúng ta, tỉ muội hai người, tốt, hưng phấn, chúng ta tỉ, muội hai cái thế nhưng, bị chính mình, hậu đại dâm, nhục, ta, ta, ta, ta, thật là thoải mái, ta, tốt, kích thích, tỉ tỉ, chúng ta, ta, hai cái muốn bị cùng, một cái nam, nhân đoạt lấy, ta, ta, ta, ta, từng tiếng dâm đãng kêu la chẳng những kích thích hai cái cực phẩm xinh đẹp thiếu phụ, cũng kích thích Diệp Thần tâm thần, Diệp Thần vù vù thở gấp, càng thêm ra sức ăn lên đến mẹ tiểu huyệt rồi. Không được, quá mạnh mẽ, liệt, tử, ta, mẹ thụ, không được, không muốn tiếp tục, ăn, không, nhiên, ta, bằng không mẹ, mẹ biết bay, nha, nga nha, nga nha, ta, ta, ta, ta, ta, mỹ, chết ta, tốt thư, phục, ta, muốn, đến đây, ta, con, mau nhất, điểm, lại mau nhất, điểm, ăn, ta, mẹ tiểu, huyệt, ta, nhanh chút ăn, mẹ tiểu, huyệt, ta, ta, ta, ta, đầu lưỡi, đối với lưỡi, đầu, ta, cắm vào sâu, một điểm, mẹ, nhanh đến, ta, ta, ta, ta, con làm, mẹ tốt hưng, phấn, ta là một cái tao, hàng, ta, ta thế nhưng làm, con trai của mình ăn mẹ, mẹ tiểu huyệt, ta, ta, ta, ta, đến đây, nha, ta. Lạc Tuyết kia tiếng kêu dâm dãng đột nhiên tăng vọt, lập tức, một cỗ kỳ dị kích thích theo thân thể chỗ sâu kích phát đến mẹ trong não. Một lúc sau, mẹ ý thức giống như ra khỏi đi ra, hưng phấn đột nhiên đẩy lên vòng eo, kia màu mỡ tiểu huyệt hơi hơi co lại, rất nhanh, từng cổ dâm thủy theo mẹ tiểu huyệt phun đi ra, tại con liếm bên trong, tại tiểu muội dâm đáng kêu la bên trong, Lạc Tuyết cảm nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích, thế nhưng không có kiên trì bao lâu, liền hoàn toàn cao trào. Cảm nhận được mẹ tình trạng, Diệp Thần hưng phấn đột nhiên há to miệng, gắt gao hôn mẹ tiểu huyệt, càng là dùng sức hút, hút ra mẹ tiểu huyệt dâm thủy, toàn bộ đều ăn được bụng của mình bên trong. Hơn nữa, tại ăn mẹ dâm thủy thời điểm Diệp Thần cũng đưa ra đầu lưỡi, liếm mẹ tiểu huyệt nội lưu lại dâm thủy. Hô, hô, hô, Lạc Tuyết dồn dập thở gấp, kia tao nhã vô song khuôn mặt thượng nổi lên từng đợt ửng hồng, quan trọng hơn chính là, lĩnh hội chính mình con trai ruột dâm nhục. Nàng trong lòng tức giận một cỗ trước nay chưa từng có thỏa mãn. Giải quyết mẹ, Diệp Thần ánh mắt chuyển đến dì ba trên người, ngón tay của hắn còn tại dì ba tiểu huyệt gầy gầy, dì ba hưng phấn vặn vẹo, dâm đãng kêu la liên tục, nhất là tỷ tỷ cuối cùng hưng phấn cao trào, tựa như thiêu đốt nàng bên trong thân thể mãnh liệt nhất dục vọng, khát vọng hô lớn tiểu thần. Nha, nga nha, nga nha, của ta tốt, cháu ngoại trai, ta, mau, mau, tỷ. Tỷ cao trào, ta, dì ba, muốn, ăn dì ba, tiểu huyệt, ta, dì ba, cho ngươi, cái gì, đều cho ngươi, ta, chỉ cần, tiểu thần, yêu dì ba, có thể giao, ta, ra linh hồn, nha, nha nha, nha, mau, mau a, thụ, không được, ta, dì ba nan, quá chết, van ngươi, ta, dì ba dốc sức dâm đãng kêu la. Kia xinh đẹp thân thể vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, phía sau, nàng đã không có năng lực suy tư rồi, chỉ muốn làm Diệp Thần hung hăng dâm nhục chính mình, làm chính mình có thể cảm nhận được càng thêm mãnh liệt tình yêu kích thích. Diệp Thần nghe dì ba kêu gọi, không khỏi hưng phấn rời đi trận địa, theo mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân chung đi đến dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, ngưng mắt vừa nhìn, lập tức. Nhìn đến dì ba kia phấn nộn trắng nõn tiểu huyệt sớm đã lầy lội không chịu nổi rồi, bị Diệp Thần ngón tay đào khoét dâm thủy tràn ra, dính đầy tiểu huyệt bốn phía, kia ga giường bên trên, cũng là dấu vết loang lổ. Hô, hô, hô, Diệp Thần bị này một bức mỹ diệu cảnh tượng hấp dẫn, không khỏi phát ra xanh mượt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dì ba huyệt dâm, kêu một tiếng, chui vào dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân chỗ sâu. Dì ba kia nộn hùng tiểu huyệt hơi hơi khép mở, tăng vọt tình dục làm nàng tiểu huyệt không được co lại, khép mở ở giữa giường như môi hồng bình thường mê người, kia tiểu huyệt ở giữa, lóng lánh dâm thủy chậm rãi chảy xuôi, tràn ngập lầy lội cám dỗ cảm giác, làm người ta nhịn không được đại nuốt miệng đêm, Diệp Thần nằm ở dì ba lỗ thịt phía trước,

A, háo dâm, đãng, nha, nga nha, nga nha, nga nha, nhanh chút, a, tốt thư, phục, lại mau, một điểm, tiểu thần, a, dì ba tốt, hưng phấn, dì ba, là một phá hư, nữ nhân, a, làm chính mình thân ngoại sanh dâm, nhục, ô, ô ô ô, ô, ta tốt, hưng phấn, tò mò diệu, cảm giác, a, ăn, a, tiểu thần, a, ăn, a, nha, nha nha, nha nha, nha nha, a, dì ba, là ngươi, đều là, ngươi, tiểu, thần, ngươi mạnh khỏe, đau quá yêu, dì ba nhất, a, định biết làm một cái tốt, nữ nhân, cả đời, đều nghe tiểu thần, nói, ô, ô ô ô, ô ô ô ô, ô, a, khoái chết, dì ba muốn, bay, a, Diệp thần chẳng những ăn dì ba tiểu huyệt, đầu lưỡi càng là xâm nhập trong này, cố gắng đưa đến dì ba màng trinh phía trên, nhẹ nhàng liếm lấy, điều khiển, cũng có quá mức Diệp thần dùng đầu lưỡi nhìn chằm chằm dì ba màng trinh hướng tiểu huyệt chỗ sâu đẩy qua, tựa như muốn đâm thủng kia màng trinh bình thường. Nha, nha nha, nha nha, nha, không, a, không, muốn, không thể, a, a, a, a, a, tiểu, thần. Không, muốn động kia, cái, tốt lắm Thúy, yếu, ta, muốn, là, nếu, phá, dì ba, thì không thể, cho ngươi, nha, nha nha nha, nha nha, ta, tiểu thần, ta, ngoan, ta, không muốn, ta, nha, ta, tốt, chua, Diệp thần, đầu lưỡi, đẩy dì ba, xử nữ, màng đều phải, hư thúi, ta, ô ô ô. Ô ô ô, ô, không, được rồi, có chút, đau, Diệp thần, không muốn, ta, dì ba muốn đem, chính mình tối xong, mỹ thân thể lưu cho ngươi, ta, không muốn, nha, ta, thật là thoải mái, tiểu, thần, dì ba muốn, chết, ta, nhanh chút, ăn dì ba tiểu, huyệt, ngoạn dì ba nhũ, phòng, ta, không chịu nổi, thật là khát vọng, ta, à, à. Dì ba dâm đãng kêu la cũng để cho Diệp thần thanh tỉnh một điểm, hắn gấp gáp thả ra dì ba màng trinh, ngược lại công kích dì ba thịt mềm, bắt đầu cạo làm dì ba lỗ lồn, liên tục không ngừng tu dì ba phân bố dâm thủy, rồi sau đó, dựa theo dì ba khát vọng, Diệp thần hai tay một đường hướng lên, bắt lấy dì ba vú sữa, dùng sức bóp nhẹ. Như vậy hương diễm tình cảnh, làm một bên sau cao trào có chút mờ mịt Lạc Tuyết cũng trở về qua thần đến đây, xoay người. Mọng nước con ngươi nhìn đến con trai của mình chơi nữa lộng dâm nhục nàng thân dì ba, kia một đôi quyến rũ con ngươi trung hiện lên một tia ngượng ngùng, một cỗ kích thích cấm kỵ khoái cảm tập kích đến, làm nàng hô hấp nhất xúc, thiếu chút nữa lại nghĩ gia nhập trong này. Cũng may nàng khắc chế chính mình, dù sao đã là ban ngày, nàng còn có đại lượng công tác phải làm, không thể chỉ bồi tiếp Diệp thần, huống hồ, Diệp thần cũng phải đi trường học tham gia chương trình học huấn luyện, ngoạn một trận là tốt rồi, buổi tối có chính là thời gian. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết thế nhưng không có cảm giác đến chính mình thế nhưng đã thực khát vọng làm con dâm nhục trêu đùa nàng, nàng đã khẩn cấp không chờ được chờ đợi buổi tối tiến đến. Hơn nữa, Lạc Tuyết nhận thấy con tính dục phá lệ tràn đầy, nhớ tới con kia bá chủ thế giới cấp bậc cũng không thể so sánh với dương vật, nàng liền hô hấp dồn dập, càng cảm thấy được từ mình cùng muội muội hai người chỉ sợ khó có thể thỏa mãn con trai của mình. Nghĩ vậy cái, Lạc Tuyết trong lòng liền hiện lên một cái cực kỳ diệu ý nghĩ. Chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, có chút không bắt được, đang tại nàng muốn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận thời điểm bên tai lại truyền đến muội muội càng thêm dâm đãng tiếng rên rỉ. Ô, ô ô, ô ô, ô, ta, ta, ta, ta, tiểu thần, của ta ngoại, xanh, của ta nam nhân, của ta thân, ta, trượng phu, dùng sức, nha, nga nga nha, nha, đối với cứ như vậy, mau. Điểm, mau hơn chút nữa, dì ba, muốn bay, ta, dì ba cho ngươi, đều, cho ngươi, ngươi nghĩ sao, dạng đều được, ta, dì ba nguyện ý đem, chính mình toàn bộ xinh đẹp, tốt đều cho ngươi, ô, ô ô ô, ô, sướng chết, dì ba muốn đem tự, mình đều cho ngươi, ta, chờ ngươi chiếm, có dì ba liền, cho ngươi xinh nhất, đàn nữ nhi, chúng nữ. Nhi trưởng thành, ta, không cho nàng nhóm bị cái khác, nam nhân hỏa,

Chướng ngại cái từ này thoáng hiện, Lạc Tuyết tâm trung đột nhiên kinh ngạc, dọa nhảy dựng, thế nhưng muốn đối với nữ nhi bất lợi, thậm chí muốn đem nữ nhi cũng đẩy vào Diệp Thần dưới hông. Khoảnh khắc này, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, vội vàng lắc đầu, không dám ở sâu suy nghĩ, nhưng là, có chút đầu năm xuất hiện, như vậy dễ dàng như vậy tiêu tán. Tốt, mẹ, chúng ta rời giường a. Diệp Thần cũng không nghĩ là mẹ giải thích, mẹ có thể cho chính mình ở trên giường hung hăng nhu ngược yêu thương, không có sức phản kháng, nhưng là dưới giường, nàng vẫn là mẹ của mình, cho dù là chính mình nữ nhân, mình cũng phải giữ vững loại này kính sợ, chỉ có như thế, mới có thể đang làm mẹ thời điểm càng thêm kích thích. Nói chuyện lúc, Diệp Thần nhịn không được dâm đãng cười, duỗi tay tại mẹ vú sữa thượng hung hăng nắm một cái, lập tức, làm lâm vào tâm tư rối rắm Lạc Tuyết trở nên bừng tỉnh, vú sữa khác thường. Làm nàng không cách nào nữa đi nghĩ vừa rồi ý nghĩ, gấp gáp che giấu chính mình, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, còn quấy phá, mẹ đều bị ngươi chơi lâu như vậy, được rồi, nhanh chút mặc quần áo. Sáng sớm, đẹp nhất diệu thời khắc, Diệp Thần hưởng hết diễm phúc, lúc này mới cùng mẹ cùng dì ba cùng một chỗ mặc quần áo, đối mặt dáng người cao gầy mẹ cùng dì ba, Diệp Thần mặc quần áo thời điểm cũng không thiếu được si mê thưởng thức và trêu đùa, một phen vui đùa ầm ĩ, cuối cùng đem quần áo đều mặc lên. Nhưng mà, lúc này Lạc Tuyết cùng Lạc Băng từ lâu đã sắc mặt đỏ bừng rồi, thân thể nội còn có giao hoan sau dâm thủy, nhưng mà, lúc này các nàng phải rời giường vì bọn nhỏ chuẩn bị bữa sáng, sau mới có thể tắm rửa vệ sinh. Một chút bữa sáng không khí có chút cổ quái, nhất là tỷ tỷ, thường thường mịt mờ nhìn mẹ dì ba cùng Diệp Thần, nghĩ đêm qua ba người một cái giường không biết có khả năng hay không phát sinh nàng suy nghĩ cái kia dạng sự tình, nghĩ đến đệ đệ đại dương vật, Diệp Tình sắc mặt đỏ lên. Hô hấp có chút hỗn loạn rồi. Phía sau, Lạc Tuyết Mẫn cảm nhận thấy đại nữ nhi dị thường, không khỏi nghi ngờ hỏi Tình Tình, làm sao vậy? A, mẹ đột nhiên hỏi nói, làm Diệp Tình rất là chột dạ, mặc dù biết mẹ cũng giống như mình thường xuyên bị đệ đệ dâm nhục trêu đùa, nhưng là nàng như trước không thể tin được cao như vậy quý ung dung mẹ sẽ cùng con trai ruột của mình phát sinh loạn luân sự tình, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình, nàng lại không thể không tin tưởng. Lúc này nhìn mẹ ánh mắt tràn đầy khác thường sắc thái, bất quá nàng vẫn là cố gắng che giấu nói không có, mẹ, ta tại nghĩ một việc. Sự tình gì? Lạc Tuyết nhận thấy nữ nhi khác thường, không khỏi truy vấn nói, nàng nhìn nữ nhi kia ánh mắt cổ quái, trong lòng không biết vì sao phốc phốc cấp bách nhảy, lại có loại cùng con thâu hoan thời điểm bị nắm cảm giác. Bất quá nghĩ đến lại có một chút không có khả năng, cho nên nàng tận lực tự nhiên hỏi. Tỷ tỷ nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, hơi hơi trầm ngâm, lúc này mới có chút khát vọng nhìn mẹ của mình, nói mẹ, ngày hôm qua tìm được tiểu đệ thời điểm tiểu đệ nói tâm tình của hắn không phải thực tốt, cho nên đợi cho hai ngày nghỉ thời điểm tiểu đệ muốn cùng tỷ tỷ ta nhóm ba cái đi Hương Sơn làng du lịch chơi đùa, ta sợ mẹ không đồng ý, cũng không dám hỏi, cho nên. Nói cái này, tỷ tỷ cũng là thực khẩn trương, bởi vì trước kia Lạc Tuyết có thể rất ít đồng ý các nàng đang đi chơi đùa giỡn. Nghe được nữ nhi hỏi nói, Lạc Tuyết trong lòng bỗng nhiên thở phào một hơi, nhìn đến nữ nhi vừa rồi kia ánh mắt kỳ quái là bởi vì từ nhỏ không có đi chơi quá cho nên thực khát vọng nguyên nhân, không phải là bởi vì phát hiện cái gì. Mẹ nhìn về phía Diệp Thần, tại nhìn về phía con thời điểm con ngươi trung hiện lên một tia ôn nhu, lại làm cho một mực chú ý mẹ Diệp Tình nhìn cái rõ ràng, trong lòng run run, lập tức tin mẹ quả thật đã sớm cùng đệ đệ có cái loại này quan hệ, nghĩ đến cao quý thanh lãnh mẹ đều bị đệ đệ đoạt lấy. Kia mình cũng không có gì hay lo lắng, cho nên tỷ tỷ trước nay chưa từng có hài lòng. Ân, là ta nói, mẹ, nhà chúng ta bởi vì tướng mạo cùng thân phận nguyên nhân, rất ít một mình hưởng thụ tự do thời điểm cho nên, ta mới nghĩ đi ra ngoài tán giải sầu, cũng để cho tỷ muội các nàng cũng buông lỏng một chút, có thể chứ? Diệp Thần nói xác nhận Diệp Tình ý tứ, Lạc Tuyết bởi vì cùng con đặc thù quan hệ, cũng không có làm nhiều suy nghĩ, huống hồ lúc này con đã không phải là người bình thường. An toàn có bảo đảm, liền không có ngăn cản, huống hồ, nàng cũng nghĩ con có thể cấp chính mình không một chút thời gian, làm chính mình tiêu hóa cùng con cấm kỵ quan hệ. Khẽ gật đầu, Lạc Tuyết nói tốt, vậy đi thôi, chú ý an toàn, không muốn ngoạn quá khùng. Mẹ ngươi đồng ý, nha, mẹ vạn tuế. Tỷ tỷ gặp sự tình thu phục, lập tức hưng phấn nhảy lên, càng là mịt mờ cấp đệ đệ một ánh mắt, tựa như tranh công giống như, hiển nhiên tâm tình tương đối kích động. Chỉ có dì ba Lạc Băng rất có thâm ý nhìn Diệp Tình hòa Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau ánh mắt rơi xuống Diệp Tình yên trên người, hiện lên một tia tinh quang, nhưng là nàng nhưng không có nhiều lời, ngược lại cúi đầu mang lên cháo uống lên, che giấu chính mình trong lòng khác thường. Diệp Thần cùng Diệp Tình hai người hưng phấn vô cùng, nhưng là, hắn nhưng không có phát hiện, một mực mỉm cười nhìn hai người bọn họ Lạc Tuyết kia đôi mắt đưa ra phức tạp cảm xúc, có thể làm một cái nữ thần cấp nhân vật, Lạc Tuyết tâm tư chỗ đó đơn giản như vậy, chính là đối mặt con không muốn lộ rõ thôi. Tại con hai mắt tỏa ánh sáng khoảnh khắc kia, Lạc Tuyết không khỏi nghĩ đến vừa rồi trong phòng ngủ hiện lên cái kia quỷ dị ý nghĩ, kia nhẹ lại lộ ra quỷ dị mỏng nước con ngươi không để lại dấu vết quét liếc nhìn một cái chính mình hai cái nữ nhi, trong lòng cảm xúc phức tạp, do dự bất định, cuối cùng ánh mắt càng là rơi xuống Diệp Thần kia hưng phấn khuôn mặt phía trên, nhớ tới chính mình cái này mẹ đã là con trai của mình nữ nhân, trong lòng không khỏi hơi hơi than nhẹ, một màn kia ánh mắt phức tạp bị thật sâu đặt ở đáy lòng. Chương 0300 bất lực hạ lão sư. Một chút bữa sáng nhìn như phi thường hài hòa, toàn bộ mọi người khuôn mặt đều tràn đầy ý cười, chính là ai cũng không có khả năng nghĩ đến, chính là như vậy một lần đơn giản đối thoại, lại hoàn toàn quyết định cái nhà này sở hữu cực phẩm nữ tính thể xác tinh thần thuộc sở hữu, làm cho các nàng tại tương lai thời điểm bị cùng nam nhân yêu thương thời điểm sẽ luôn hờn dỗi lúc trước âm mưu thất thủ. Mẹ, ta đưa đệ đệ muội muội đi học rồi. Diệp Tình vui sướng hướng về Lạc Tuyết nói một tiếng. Hoàn thành chính mình khát vọng sự tình, nàng trong lòng đã không có gánh nặng. Hoan hỉ bên trong, kéo lấy muội muội Diệp Nhu tay liền hướng bên ngoài đi đến, chỉ có mặt sau Diệp Thần tại mẹ cùng dì ba hờn dỗi ánh mắt chung đi đến trước người của các nàng, tiến hành lệ thường vẫn biệt, Diệp Thần ôm lấy mẹ, dĩ vãng, lúc nào cũng là hôn môi mẹ trán hoặc là khuôn mặt, mà khoảnh khắc này, Diệp Thần thừa dịp những người khác không chú ý, mạnh mẽ cúi đầu tại mẹ ánh mắt kinh hoàng chung tại nàng kia hồng nhuận môi hồng bên trên dùng sức hôn một cái. Đầu lưỡi càng là tham lam tại mẹ trong miệng quấy một chút. Lúc này mới lưu luyến không rời thả ra mẹ, còn không có đợi mẹ phản ứng, Diệp Thần liền xoay người ôm lấy dì ba như pháp pháo chế tại dì ba môi hồng thượng hôn môi một phen, lúc này mới cười tà một tiếng, thả ra dì ba. Mẹ, dì ba, ta yêu các ngươi, đi, đến trường đi rồi. Diệp Thần xách lấy chính mình bao bao chạy như bay, nhưng lưu lại hai cái xinh đẹp mỹ phụ thẹn thùng đối diện liếc nhìn một cái. Theo sau khẽ gắt một tiếng, hờn dỗi vô cùng, càng là chột dạ nhìn hai bên một chút, gặp không có người chú ý các nàng, lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi. Tuy rằng trước kia Diệp Thần cũng thường xuyên tại trong nhà nữ nhi trước mặt hôn môi môi của mình, nhưng là, khi đó các nàng trong lòng đều không có cái khác ý nghĩ, lúc này đã cùng Diệp Thần bước lên loạn luân nói đường, tự nhiên có chút chột dạ, huống hồ Diệp Thần hôn môi các nàng thời điểm bộ dáng kia tà ác vô cùng. Bất luận kẻ nào nhìn đến cũng không sẽ tin tưởng các nàng ở giữa gắt gao là mẹ con hoặc là dì ba cùng cháu ngoại trai quan hệ. Hoa Hải thứ nhất trung học, phía sau vẫn luôn tương đối náo nhiệt, nếu có nhân công tác thống kê, nhất định sẽ ở lúc đi học có thể ở sân trường cửa nhìn đến rất nhiều danh chấn nhất phương nhân vật, các loại cao cấp xe hơi cũng xuyên qua ở nơi đây. Bất quá, những cái này đối với có thể điệu thấp Diệp Thần bọn hắn tới nói, căn bản không nhìn tại mắt nổi. Ba người đi đến trường học, cửa sau liền tách ra, Diệp Thần cùng muội muội Diệp Nhu đi cao trung bộ, tỷ tỷ là đi Hoa Hải học phủ trên đường, trước khi đi có chút quyến rũ nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, tràn đầy đậm đặc tình nghĩa. Ngoan, đi học a, sau khi tan học chúng ta cùng nhau về nhà, ca ca sẽ không tiếp tục đột nhiên không thấy, đột nhiên có việc ta có thể cho ngươi thông chi. Muội muội Diệp Nhu không muốn cùng ca ca tách ra, Diệp Thần nhưng lại không thể không an ủi, tốt một thời gian. Muội muội Diệp Nhu mới bĩu môi đi lớp học của mình, mà Diệp Thần một mực nhìn muội muội tiến vào ban bên trong, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, hắn nhưng không có đi phòng học tính toán, bởi vì vừa rồi đối với chính mình nữ nhân xúc động, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến nhiều ngày không thấy chính mình xinh đẹp lão sư Hạ Tình Ngữ, trong lòng thầm than một tiếng, nhìn đến chính xác là muốn nắm chặt thời gian vì chính mình nữ nhân xây dựng một cái an toàn ấm áp hoàn cảnh, bằng không tướng cách đây sao xa. Chính mình thật không tốt chiếu cố. Nghĩ Hạ Tình Ngữ, Diệp Thần không tự chủ được hướng Hạ Tình Ngữ phòng làm việc đi đến. Mấy ngày nay, Hạ Tình Ngữ một mực ở tại khách sạn không trở về nhà, không biết thế nào. Diệp Thần áy náy tâm tình càng thêm nồng nặc. Đi đến Hạ Tình Ngữ lão sư phòng làm việc cửa, Diệp Thần giơ tay lên gõ cửa, nhưng là vừa mới đụng tới nhóm, kia cửa phòng liền két. Một tiếng mở ra, Diệp Thần ngẩn ra, nghi ngờ nhìn lại. Lại phát hiện văn phòng bên trong rỗng tuếch, căn bản không có nhân. Nhưng là cửa phòng rõ ràng là mở ra. Diệp Thần cau mày đi vào, mọi nơi nhìn một chút, vẫn đang không có phát hiện,

Hạ Tình Ngữ trong lòng đau khổ, trượng phu dây dưa, chính mình tiểu nam nhân nhiều ngày không thấy bóng dáng, làm nàng cảm thấy chính mình yếu đuối vô lực. Nhất là gần nhất hai ngày, nhìn đến Hạ Tình Ngữ kiên quyết ly hôn thái độ, tên hỗn đản này trượng phu thế nhưng tìm dùng hết toàn bộ thủ đoạn uy hiếp Hạ Tình Ngữ. Nguyên bản Hạ Tình Ngữ còn chưa để ý, nhưng là, tên hỗn đản này không biết tại nơi nào học được vô sỉ phương pháp xử lý, thế nhưng dùng nữ nhi ruột thịt của mình đến uy hiếp thê tử của mình. Nếu như Hạ Tình Ngữ không theo, hắn biết sử dụng chính mình đó cùng Hạ Tình Ngữ có một chút tương tự nữ nhi để thay thế Hạ Tình Ngữ chạy nghĩa vụ của thê tử. Cũng chính là Hạ Tình Ngữ không theo chính mình, hắn liền muốn gian dâm nữ nhi ruột thịt của mình. Tin tức này nghe được Hạ Tình Ngữ lỗ tai bên trong, không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch. Dương Lạc, ngươi chính là một cái xúc sinh, ngươi vì dây dưa ta, thế nhưng liền nữ nhi ruột thịt của mình chủ ý đều đánh, ngươi căn bản không phải là nhân. Hạ Tình Ngữ cảm xúc có vẻ đặc biệt kích động, quyền kia nên yêu mị khuôn mặt lần trước khắc tràn đầy phẫn nộ, nàng thống hận hướng hai mắt đầy áp dâm tà nhìn chằm chằm chính mình Dương Lạc quát lớn. Nhưng mà, nhiều năm như vậy đến từ mình bởi vì tính năng lực không đủ đối mặt như thế tuyệt sắc vưu vật lão bà lại không thể hưởng dụng, đã sớm tâm lý vặn vẹo Dương Lạc lại nơi nào sẽ để ý những cái này. Đương Dương Lạc biết chính mình không cách nào nữa hành làm cho bình thường nam nhân quyền lực thời điểm trái tim đó linh sớm đã hủ hóa rồi. Cõng chính mình không biết học tập quan sát bao nhiêu đảo quốc phim xiếc, để đợi chính mình ngày đó có thể nhìn thấy kỳ tích, làm chính mình một lần nữa tỉnh lại nam nhân hùng phong. Nhưng mà lần lượt thất bại làm hắn tâm linh vặn vẹo đến mấy giờ, tuyệt mỹ lão bà nằm ở bên người càng là hấp dẫn cực lớn, như thế dưới tình huống, cái này rối loạn nam nhân bắt đầu tìm kiếm phát tiết chính mình con đường. Hắn thực may mắn gia nhập một cái câu lạc bộ, một cái tất cả đều là biến thái nam nữ câu lạc bộ. Chỗ đó ngươi có thể không cần cố kỵ chính mình toàn bộ ngoại tại cùng nội tại sinh lý, chỉ cần muốn, các loại phát tiết đều có thể tìm được, chớ nói người vợ trao đổi, nhất nữ N nam hưởng thụ chính mình thê tử bị người khác gian dâm khoái cảm, thậm chí SM linh tinh nhu ngược đều cái gì cần có đều có, càng làm cho thế giới của hắn mở ra một đạo tân đại môn chính là ở chỗ kia một chút dâm nam loạn nữ trao đổi chung phát hiện mẹ con cha và con gái không chỉ cám dỗ. Biến thái hắn tại bên trong hưởng thụ các loại điên cuồng thậm chí ngược đãi sau đó, càng khát vọng hoàn toàn phát tiết chính mình, trăm phương nghìn kế lấy được có thể cho chính mình lại lần nữa hưởng thụ nữ nhân sung sướng dược vật, đột nhiên phát hiện thê tử của mình sớm đã không muốn làm chính mình hưởng dụng, loại này kích thích cực lớn làm hắn phát điên đồng thời muốn hung hăng trả thù. Hạ Tình Ngữ, ngươi cũng đừng cho ta trang, ta là ngươi nam nhân, ngươi thế nhưng không cho ta chạm vào, tốt, ta đây tìm nữ nhi của chúng ta. Lại có sao không có thể, cái này xã hội, đều mẹ nó dâm loạn vô cùng, chớ cùng ta nói kia một chút đạo đức nhân luân, tại cái này xã hội những cái này đã sớm cấp ném vào thùng rác, đến địa ngục bên trong, ngươi mở to mắt thật tốt nhìn nhìn thế giới này, chỗ đó không có loạn luân tồn tại, ta chính là lên nữ nhi của chúng ta lại có thể thế nào? Ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào đây? Càng huống chi lão tử bây giờ còn chưa có phía trên, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể cam đoan, ta chỉ làm ngươi. Mặc kệ nữ nhi của chúng ta, hắc hắc. Dương Lạc tràn ngập điên cuồng hướng Hạ Tình Ngữ giống lên, xem như phó hiệu trưởng một trong, đừng nhìn hắn mặt ngoài phong cảnh, càng là phong bình tuyệt hảo, trường học thậm chí không có bất kỳ cái gì quy tắc ngầm. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì hắn cái này hiệu trưởng là một cái vô năng nam nhân, bằng không, thả nhiều như vậy yêu kiều mỹ nữ giáo sư hắn không dạy nổi ý đồ xấu, cái này xã hội đều là như thế, muốn nơi này mèo con không ăn cá. Trừ phi Thái Dương theo dưới bàn chân thăng lên, hắn bao nhiêu lần nhìn kia một chút kiều mỹ nữ giáo sư đều hận không thể toàn bộ đè ở dưới người hung hăng nhu ngược, roi ra, ngọn nến, ghế hùm, một đám dùng tới một lần, hung hăng dâm nhục bọn hắn, chính là hắn không nam nhân kia năng lực, càng bởi vì nội tâm căm hận cũng tuyệt đối không cho phép chính mình không chiếm được làm người khác có được, cho nên đối với phong cách trường học hắn mới như thế nghiêm khắc. Đối mặt với loại này cường cuồng. Nếu như sở hữu lãnh đạo cũng như hắn giống như, chỉ sợ thế giới này sớm đã hoàn toàn hòa hài. Điên rồi, người điên thật rồi. Hạ Tình Ngữ khí cả người run rẩy, nàng chỉ cảm thấy đối diện người nam nhân này ghê tởm vô cùng, mình cùng hắn tại cùng một chỗ hơn 10 năm, thế nhưng một chút cũng không có phát hiện, không thể không nói người nam nhân này dối trá đến trình độ nào. Đúng, ta chính là điên rồi. Ta bây giờ đang ở biết trên cái thế giới này còn có như vậy hảo ngoạn kích thích trò chơi. Hắc hắc, nghĩ nghĩ a, trêu đùa dâm nhục nữ nhi ruột thịt của mình, dây thừng chó treo lên đến, có thể tùy ý ngược đãi dạy dỗ, cỡ nào mỹ diệu sự tình a.

dục vọng mãnh liệt kích thích Hạ Tình Ngữ lão sư rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, a kêu hai tiếng, tại Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt khe huyệt nàng thượng cái kia một viên lạc lạp thời điểm loại dục vọng này đạt được đến tí tẹo, đột nhiên mở ra hồng nhuận đôi môi, dâm đãng kêu la ô. Ô ô, ô ô ô, ô, a a, a a a, a a, thật thoải mái, chỗ đó tốt mẫn cảm, ngứa quá a, ta muốn, ô, ô ô ô, ô. À, của ta tiểu nam nhân, nhanh chút muốn ta đi, ta nghe người còn không được sao, nha nha, nha nha, nha, nha, à, ngứa chết ta, ta gọi, ta cái này kêu, thân ca, của ta ca ruột thịt a, nhanh chút địch thân muội của ngươi a, địch muội ngươi nộn huyệt, hung hăng gian dâm thân muội của ngươi a, nha, nga nha, nga nga nga nha, nha, à. Thân trưởng phu, của ta người chồng tốt, trêu đùa ta, nhanh chút, thân thể của ta muốn nổ tung. Không chịu nổi, ba, thân ba, của ta cha ruột, ăn nữ nhi tiểu huyệt, ngoạn nữ nhi nộn huyệt, người nhanh chút gian dâm con gái của người a. Nữ nhi phải làm ba nữ nhân, muốn cấp ba cả đời gian dâm, ba muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ô ô, ô ô, ô, không chịu nổi, ba. Nữ nhi tiểu huyệt bên trong đã đầy tràn dâm thủy. Ba mở ra nhìn một chút. Thật nhiều. A. Đều cấp ba. A. Hạ Tình Ngữ kia hưng phấn tiếng kêu. Làm người ta kích động đến khó có thể thừa nhận. Cho dù là Diệp Thần. Khoảnh khắc này nghe kia thân ca. Thân muội thân ba tiếng kêu. Cũng không nhịn được ngón tay vừa run. Thế nhưng cách quần lót hung hăng tại Hạ Tình Ngữ tiểu huyệt phía trên hung hăng cắm vào một chút. Lập tức. Chọc vào Hạ Tình Ngữ a một tiếng, toàn thân kích run rẩy, kia thật lớn dục vọng bởi vì như vậy nhất cắm vào, càng thêm nồng nặc, nàng lại có loại muốn đảo khách thành chủ xúc động. Giơ lên thân thể ôm lấy Diệp Thần, kia xinh đẹp bờ mông cố gắng giơ lên, dán vào Diệp Thần bụng, dán vào Diệp Thần kia lửa nóng cứng rắn khởi thật lớn dương vật, tại kia lửa nóng dương vật dưới sự kích thích, nàng nức nở rên rỉ lay động mông đẹp, dùng tiểu huyệt của mình cọ Diệp Thần dương vật, đến kích thích chính mình, kích thích Diệp Thần tình dục. Cuối cùng, Diệp Thần bị cái này dâm đãng nữ nhân làm ra nồng đậm dục hỏa, vù vù thở dốc hai tiếng, gầm nhẹ một chút, mạnh mẽ đem Hạ Tình Ngữ đẩy ngã ở tại trên ghế sofa. Một lúc sau, Diệp Thần bắt lại Hạ Tình Ngữ quần lót ren, dùng sức kéo, lập tức, Hạ lão sư quần lót bị thoát xuống, Hạ lão sư kia dưới quần lót tuyệt mỹ phong cảnh triển lộ đi ra. Giống như Hạ lão sư nói như vậy, Hạ lão sư quần lót hạ sớm đã đầu đầy dinh dính dâm thủy. Kia dâm thủy chẳng những dính ướt Hạ lão sư kia đỏ tươi tiểu huyệt, liền kia bụng thượng cỏ thơm nơi cũng tuổi tròn dâm thủy mà dán tại Hạ lão sư bụng thượng. Nhìn đến như thế dâm uế tình cảnh, Diệp Thần hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm, một lúc sau, kia một đôi no đủ tình dục con người bạo phát ra càng thêm rực rỡ sáng rọi, hắn chết tự địa nhìn chằm chằm Hạ lão sư kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân phản xạ ánh sáng mũi nhọn dâm thủy, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Nhất là bởi vì Diệp Thần thô lỗ động tác cùng lửa nóng con ngươi, Hạ Tình Ngữ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia phấn nộn tiểu huyệt thế nhưng hơi hơi khép mở, tường thịt rung động bên trong hơi hơi co lại, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Vù vù vù, dày đặc hô hấp truyền đến, Diệp Thần không khỏi líu díu nói đẹp quá, lão sư, ta cuối cùng có thể lại lần nữa chiếm giữ thân thể của ngươi, địt tiểu huyệt của ngươi rồi. Khiến cho đệ tử của ta trước thưởng thức một chút nơi này mỹ vị a. Tình dục nổi lên Diệp Thần líu díu truyền mở Hạ Tình Ngữ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, làm nàng thật cao trống lên, lập tức, non nửa mông bị Diệp Thần mang, kia mỹ diệu tiểu huyệt xéo xuống phía trên, Diệp Thần thuận tiện vô cùng cúi đầu chui vào Hạ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bên trên, há mồm lè lưỡi, tại Hạ lão sư tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng liếm một chút, lập tức kia dinh dính dâm thủy dính đầy Diệp Thần đầu lưỡi. A, tốt nồng hương vị, rất hưng phấn. Diệp Thần líu díu, nhưng là bị liếm Hạ lão sư càng là bờ mông run run, một cỗ dâm thủy chảy ra, nàng hưng phấn rên rỉ ân. Nha, thật thoải mái, nóng quá đầu lưỡi, tốt mềm mại, muốn, ta còn muốn, a, thân ca, thân ba, nhanh chút ăn muội ngươi con gái ngươi tiểu huyệt, ta thật là khát vọng. Ta không chịu nổi, ta muốn ba dâm nhục ta. Hưng phấn như thủy triều Hạ Tình Ngữ vui vẻ kêu, kia một đôi kiều mỹ con ngươi bùng nổ người cực nóng quang mang, khoảnh khắc này, ngược lại đúng như cùng đứa con gái chờ đợi này chính mình thân ba ba đến gian dâm chính mình bình thường. Diệp Thần nâng lấy Hạ lão sư kia hưng phấn nói cùng kia kích động đến thần sắc, cũng có vẻ động tình, nhịn không được lại lần nữa cúi đầu, lần này cũng là hôn hít, tiểu lỗ thịt tại Diệp Thần hôn môi hạ nhẹ nhàng chấn động, kia lỗ thịt có phải hay không bị đẩy ra, Diệp Thần miệng xâm nhập trong này, dùng sức hút, rất nhanh, Diệp Thần liền từ Hạ lão sư tiểu huyệt hút ra đậm đặc dâm thủy. Ô ô, ô ô, ô, ô ô, thật là thoải mái, của ta thân ba ba a, ngươi hút nữ nhi tiểu huyệt thật thoải mái, a, thật sự là khoái chết ta, còn muốn, ta còn muốn, bên trong còn có thật nhiều thủy, đều tắm đi ra, a, a a, a, sướng chết ta, nha, tốt chua, chua đến nhân ra tâm gan, rất khổ sở, a, nhanh chút, lại dùng lực một chút, tê, thích ha. Ngươi mạnh khỏe ăn a, ăn nhân ra tâm gan bịch bịch loạn nhảy, a a a. Hạ lão sư càng thêm điên cuồng dâm đãng kêu la rồi, tại Diệp Thần ăn lỗ thịt của mình thời điểm kia tuyết trắng mông đẹp càng là vui sướng diêu động, nhất thời, kia lay động bên trong, Hạ lão sư tiểu huyệt thường thường tại Diệp Thần khuôn mặt thượng tăng, biến thành Diệp Thần đầy mặt đều là dâm thủy, Diệp Thần cũng không để ý, ngược lại càng dùng sức bắt đầu ăn. Đương Diệp Thần khoang miệng nội lại lần nữa tràn đầy dâm thủy thời điểm Diệp Thần nhịn không được buông xuống Hạ Tình Ngữ lão sư mông đẹp. Lập tức hướng lên leo đi, ép lấy Hạ lão sư cúi đầu, mím môi hôn lấy Hạ lão sư môi hồng, Hạ lão sư theo bản năng a hé miệng, khoảnh khắc này, Diệp Thần miệng buông lỏng, lập tức, cô lỗ một tiếng, miệng đầy Hạ lão sư tiểu huyệt dâm thủy bị Diệp Thần độ đến Hạ lão sư trong miệng. Chạm không đến phòng Hạ lão sư chỗ đó nghĩ đến chính mình tiểu nam nhân biết dùng một chiêu này, đem chính mình dâm thủy cấp chính mình ăn, lập tức a một tiếng, toàn bộ nuốt vào, mà cỗ kia mùi vị của nữ nhân, rất nhanh liền làm nàng thanh tỉnh lại, lập tức, ngượng ngùng trừng mắt Diệp Thần, nói a. A a, a a, tiểu, tiểu trứng thối, ngươi, ngươi sao có thể, a a, a, a, ta còn chưa nói hết, ngươi, ngươi đừng đỉnh, a a. Nhân gia tâm đều rối loạn, a a, cũng là Hạ Tình Ngữ lão sư muốn lúc nói chuyện, Diệp Thần cười dâm lay động chính mình kia thật lớn dương vật, tại Hạ lão sư miệng tiểu huyệt ra không ngừng đụng chạm nghiền nát, kích thích Hạ Tình Ngữ tâm gan cuồng run rẩy, rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắc hắc, Hạ lão sư, ngươi sướng hay không, ngoan, ba ba cho ngươi cái này nữ nhi ngoan thưởng thức một chút chính mình tiểu huyệt bên trong dâm thủy hương vị, có phải hay không không thơm ngọt. Nha. Mắc cỡ chết người, ngươi, ngươi sao có thể để ta ăn chính mình, dâm thủy a, a a, a, trứng thối, a a. Diệp Thần cố kỹ trọng thi, lại lần nữa dùng dương vật quấy Hạ Tình Ngữ lão sư tiểu huyệt, trong nháy mắt, Hạ Tình Ngữ hưng phấn lớn tiếng dâm đãng kêu la, càng là hờn dỗi Diệp Thần tên bại hoại này, tại Diệp Thần bị hành hạ, Hạ Tình Ngữ lập tức phòng tuyến tan tác, không có sức phản kháng rồi. Diệp Thần lại lần nữa cười dâm, nói tốt. Không cho ngươi ăn chính mình, đợi sau khi cho ngươi ăn ba ba tinh dịch, được không? Ngoan, đến, làm lão công ta hào hào mà yêu thương ngươi một phen, theo sau xuất tinh thời điểm bình thường cho ngươi tử cung, bình thường cho ngươi miệng, được không? Hưng phấn bên trong, Diệp Thần cảm thấy chính mình cả người đều tại run rẩy. A, không, nha, a, cắm vào, thật lớn dương vật, cha ruột a, ngươi nhẹ chút, quá lớn. Nữ nhi sợ tiểu huyệt chịu không nổi. Ô, ô ô, ô, ô, thật thoải mái. Tiến vào, cuối cùng tiến vào. À, ta cảm nhận được, nó thật lớn. Lại đem tiểu huyệt của ta chống đỡ như vậy phồng. À, à, à, sướng chết ta. À, tốt phong phú. Không bao giờ nữa chống không. Cha ruột à, nhanh chút địt con gái của ngươi. Gian dâm con gái ngươi tiểu huyệt. Nga nha, nga nha. Nha, sướng chết, a. Hạ Tình Ngữ lão sư nghe được Diệp Thần địt tiểu huyệt của mình sau xuất tinh thời điểm muốn bình thường bắn vào thân thể, bình thường bắn vào miệng bên trong, lập tức bị cái loại này làm người ta khó có thể tiếp nhận sự tình kích thích, vừa nghĩ kịch liệt phản kháng, đột nhiên cảm nhận được Diệp Thần kia thật lớn dương vật một chớp mắt đẩy ra lỗ thịt của mình, một lúc sau, chỉ nghe xì một tiếng, sinh sôi cắm vào thân thể của chính mình bên trong. Một chớp mắt kia, tràn đầy phong phú cảm giác mỹ động tình như lửa Hạ Tình Ngữ đã sớm quên được toàn bộ. Lớn tiếng dâm đãng kêu la. Xì, xì, xì. Thật lớn dương vật tại Hạ Tình Ngữ kia hồng nhuận tiểu huyệt nội nhanh chóng quất cắm. Mỗi một lần ra vào đều kéo theo Hạ Tình Ngữ tiểu huyệt nội tường thịt. Kia đỏ tươi thịt mềm,

thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy, từng cổ dâm thủy theo thân thể đưa ra bắn nhanh mà ra, phun đánh vào Diệp Thần dương vật. Diệp Thần ôm lấy Hạ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, nhưng là rõ ràng cảm nhận được Hạ lão sư kia mãnh liệt dùng mình. Khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng hưng phấn, có thể gian dâm xinh đẹp như vậy lão sư. Đơn giản là trong đời lớn nhất hưởng thụ, Diệp Thần nhịn không được càng nhanh hơn quất đánh chính mình đại dương vật rồi. Kia dương vật tại trong tiểu huyệt xì xì xì cuồng tiến cuồng ra, phối hợp Hạ tình ngữ lão sư cao trào, mỗi một lần cắm vào, cũng làm cho Hạ lão sư dâm thủy bắn càng thêm vui rồi. Thật thoải mái, khoái chết ta, không được, ba, nữ nhi tiểu huyệt rất hưng phấn, dâm thủy thật nhiều, cho ngươi, đều cho ngươi, ba, nữ nhi rất hưng phấn, Hạ lão sư dâm đãng tiếng kêu cũng để cho Diệp Thần hưng phấn, hắn ôm lấy Hạ lão sư địch động thịt của nàng, đồng thời quát địch chết ngươi, ngươi cái này lẳng lơ, ba nữ nhi ngoan, như thế nào, ba lợi hại không, ba dương vật có phải hay không địch ngươi thật sự hưng phấn, thật hạnh phúc, hắc hắc, đến, làm ba tiếp tục địch ngươi, địch cho ngươi vĩnh viễn đều không thể quên được, chẳng những là ngươi, tương lai, ba ngươi còn phải đem chúng ta cháu gái cũng mang qua. Làm ba thật tốt yêu thương ngươi một chút nữ nhi. Nghe nói cũng là một cái mỹ nhân bại hoại đâu. Diệp Thần nói lập tức kích thích Hạ tình ngữ. Hạ tình ngữ đối với nữ nhi coi trọng thật sự. Nàng giống như phản đối Diệp Thần lời nói. Nhưng mà, tại Diệp Thần nói đến hưng phấn chỗ, thế nhưng càng thêm ra sức quất cắm. Hạ lão sư thân thì tại Diệp Thần mang thai lúc lên lúc xuống ném đưa. Dương vật chọc vào sâu hơn. Làm sao cao trào Hạ lão sư lại một lần nữa hưng phấn. Loại này liên tiếp khoái cảm làm Hạ lão sư căn bản không mở miệng được, chỉ có thể nức nở rên rỉ. Hơn nữa, tại chính mình nói bị ngăn cản chỉ thời điểm nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ thật lớn khác thường. Nếu như thật có thể đem con gái của mình cũng cấp chính mình tiểu nam nhân cùng một chỗ gian dâm, kia chẳng phải là chính mình hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ người nam nhân này. Cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện, Hạ tình ngữ trong lòng liền hiện lên một cỗ kích thích cực lớn, làm nàng ký hưng phấn vừa thẹn sỉ. Nhưng mà, khoảnh khắc này, mượn cỗ này từ hưng phấn hăng hái, nàng rất nhanh tại Diệp Thần dương vật quất cắm chung lại lần nữa hưng phấn. Địt ta, dùng sức, ta lại hưng phấn, thật thoải mái, tiểu huyệt thật là thoải mái, đều bị ngươi địt hư thúi, sướng chết, chưa từng có thư thái như vậy quá, của ta tiểu nam nhân, địt ta ta muốn làm ngươi đồ đê tiện, cho người vĩnh viễn như vậy gian dâm ta rất khổ sở, thích, khoái chết ta, đẹp như vậy rượu mùi vị, nghe ngươi, đều nghe ngươi, tương lai cũng để cho của ta nữ nhân, làm ngươi nữ nhân, cho ngươi cùng một chỗ địch chúng ta, mẹ con nộn huyệt, nga nha, tò mò rượu, ta chỉ muốn đến mẹ con, hai cái bị cùng nam nhân địch, ta là tốt rồi hưng phấn, ta không thể như vậy, không thể tai họa nữ nhi, nhưng là, nữ nhi của ta thật đáng yêu, ta không nghĩ tiện nghi nam nhân khác, thậm chí liền nàng cha ruột, đều mơ tưởng gian dâm nàng, một khi đã như vậy, ta còn không bằng liền, nghi của ta nam nhân, mẹ con chúng ta cùng một chỗ, làm ngươi nữ nhân, ta có thể rất tốt chiếu cố nàng, hưng phấn chung Hạ tình ngữ cao vút dâm đãng kêu la, tại Diệp Thần gian dâm bên trong, nàng rất khó phản kháng chính mình nam nhân, tại dần dần nhận thức thế giới này âm u, dần dần bị chính mình nam nhân dạy dỗ, nàng cũng rất nhanh thuận theo, cùng với làm nữ nhi tương lai bị nam nhân khác đè ở dưới người gian dâm, thậm chí sẽ có không hạnh phúc khả năng. Chỉ bằng làm nữ nhi làm Diệp Thần nữ nhân, cùng chính mình cùng một chỗ làm Diệp Thần hưởng dụng gian dâm, như vậy, ít nhất cam đoan chính mình có thể liền tiến chiếu cố nữ nhi. Hơn nữa, ít nhất Diệp Thần đối với chính mình nữ nhân rất thương yêu, dương vật của hắn lợi hại như vậy, nữ nhi tương lai cũng hạnh phúc. Nghĩ vậy cái, Hạ tình ngữ khúc mắc tựa như mở ra một chút, lập tức càng thêm si mê với Diệp Thần dương vật chúng. Dâm đãng kêu la âm thanh kích thích Diệp Thần. Làm Diệp Thần cũng hưng phấn vô cùng, hắn thực muốn chơi làm Hạ tình ngữ thân thể, nhưng là lúc này ôm lấy người mỹ phụ này cũng không thuận tiện, nghĩ vậy cái, Diệp Thần nhịn không được hiện lên cái khác ý nghĩ, hắn hắc hắc cười dâm đãng một phen,

ôm lấy hắn nằm tại trên giường, nhưng là kia thật lớn dương vật, như trước không có mềm nhũn xu thế, như trước cắm ở xinh đẹp nữ lão sư lỗ thịt bên trong. Lúc này Diệp Thần kỳ thật rất có một chút ảo não, hắn không nghĩ tới đối mặt gương ân ái thế nhưng làm chính mình hưng phấn như thế, không có đem chỉ ở dục vọng của mình, lần thứ nhất đã vậy còn quá mau xuất tinh, hơn nữa, hắn hưng phấn phía dưới thế nhưng quên mất làm cái này xinh đẹp thiếu phụ thưởng thức chính mình tinh dịch ý tưởng, không khỏi thầm than một tiếng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lên Hạ Tình Ngữ vú sữa phía trên, vuốt ve nghĩ đến quên đi, lần sau dù cho tốt rồi trêu đùa nàng a. Lúc này Hạ Tình Ngữ đã có vẻ rất là lười biếng, thậm chí rất mệt mỏi, tuy rằng cùng chính mình nam nhân giao hoan làm người ta hưởng thụ, nhưng là, mấy ngày nay thừa nhận nhiều lắm áp lực nàng vốn có loại cảm giác vô lực, lại trải qua chính mình nam nhân 4 lần yêu thương, nàng thật mỏi mệt không mở mắt ra được rồi, híp mắt nằm tại trên giường, tại Diệp Thần vuốt ve vân về vú sữa của nàng thời điểm cũng gắt gao là thoải mái ân nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức liền không có phản ứng rồi, tựa vào Diệp Thần trong lòng yên lặng hô hấp. Màu hồng khuôn mặt thượng mang theo đậm đặc thỏa mãn cùng an tâm, nàng rất nhanh liền tại Diệp Thần âu yếm chung nặng nề đã ngủ, mà Diệp Thần kỳ thật cũng không có thỏa mãn, nghiêm túc nói đến, vẫn luôn chưa đầy chân quá, điều này làm cho nhìn Hạ Tình Ngữ kia đầy mặt thỏa mãn nụ cười trong lòng hắn có chút buồn bực. Nhìn đến, ta thật nên nghĩ biện pháp để ta những cái này nữ nhân ở tại cùng một chỗ rồi, bằng không luôn là như vậy trên không ra trên dưới không ra dưới thật sự buồn bực. Huống hồ, cũng là vì thật tốt chiếu cố các nàng. Diệp Thần trong mắt nhu tình nhìn ngủ say chung Hạ Tình Ngữ, nghĩ vậy cái nữ nhân trải qua áp lực, trong lòng không khỏi đau xót, cũng nghĩ đến Mộc A Di, Diệp Thần trong lòng hơi hơi phấn chấn, đang xác định Hạ Tình Ngữ thật đã ngủ say rồi, Diệp Thần lúc này mới cẩn thận thận đem dương vật của mình theo Hạ Tình Ngữ lỗ thịt bên trong rút ra. Tuy rằng thật cẩn thận, nhưng là như trước làm mẫn cảm Hạ Tình Ngữ lông mày hơi hơi rung động, lộ ra một cỗ sảng khoái khoái cảm, mũi ở giữa như có như không rên gì. Vù vù. Diệp Thần hít thở sâu 2 cái, đè xuống vừa rồi quất đánh dương vật khoái cảm, hắn có chút buồn bực nhìn dương vật của mình, một chút như vậy động tác khiến cho hắn hận không thể lại lần nữa địt cái này xinh đẹp mỹ phụ. Bất quá Diệp Thần tuy rằng dục vọng mãnh liệt, nhưng là đối với chính mình nữ nhân, vẫn là thương tiếc, nàng như vậy mệt mỏi, Diệp Thần cũng chỉ có thể nhẫn nại một chút, đợi mấy ngày nay chuẩn bị xong, Diệp Thần liền sẽ bắt đầu kế hoạch của hắn. Tề nhân chi phúc, hắc hắc, khẳng định làm người ta hưng phấn a. Diệp Thần trong não không khỏi nghĩ đến chính mình những cái này nữ nhân tập hợp đến cùng một chỗ làm chính mình trêu đùa. Cái loại này du lịch tay mịn chân đẹp thịt hải chung tình cảnh làm Diệp Thần hô hấp nhất xúc, không khỏi càng thêm hưng phấn. Nhưng mà, lúc này nhưng không có địa phương có thể phát tiết, Diệp Thần gấp gáp khắc chế tâm tình của mình, đè xuống xung động trong lòng. Lúc này mới chiều mến nhìn liếc nhìn một cái Hạ Tình Ngữ, kéo qua ga giường đắp lại nàng tuyệt mỹ thân thể. Đơn giản thanh tẩy một phen, Diệp Thần chỉnh tề mặc lên quần áo, lúc này mới khóa trái Hạ Tình Ngữ phòng làm việc môn rời đi. Chính là Diệp Thần cũng không có đi học, đối với tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh hắn tới nói, trí nhớ vô cùng kinh khủng, những khóa này chỉnh cũng không thắng được hắn, cho nên hắn mới có càng nhiều thời gian có thể tiêu giao bụi hoa. Chương 0305 lớp học. Dưới bản sách kích tình nhất. Hôm nay là thứ hai, lại đã hắc ám thứ hai, Diệp Thần không thể không lại lần nữa đến trường. Buổi sáng, Diệp Thần đi tới trường học, hôm nay hình như lại điều chỉnh chỗ ngồi, vừa ngồi vào chính mình chỗ ngồi phía trên, thanh thuần giáo hoa Cố Thanh đã tới rồi. Trường cùng phần eo mái tóc, thanh tú thanh lịch hạt xưa, một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí. Xanh ở rõ ràng kia xinh đẹp thanh thuần yêu kiều yếp phía trên. Cố Thanh có một phúc thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa thon dài chân ngọc, tuyết trắng trơn bóng bắp chân, bọc lấy một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, tinh xảo trên chân ngọc đặng một đôi màu trắng thấp cùng dày quai hậu, nhìn qua gợi cảm lại thanh thuần. Cùng với kia thanh xuân mê người lại đầy đặn cao ngất một đôi bộ ngực sữa vú sữa, phối hợp tinh tế mềm mại trượt mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, chính xác là dáng người như tượng ngọc. Nàng mặc trên người một kiện màu vàng nhạt áo váy, tinh xảo xương quai xanh cùng tuyết trắng thon dài thơm ngon bờ vai lộ ra bên ngoài, kia mềm mại vải dệt, càng đem nàng ngạo nhân hai vú đột hiển được ít thêm tròn trịa kiên đính, liền cặp kia động lòng người núm vú nhỏ đều như ẩn như hiện bay bổng, mà tự tinh tế vòng eo trở xuống, là trưởng bãi tới đầu gối, mới từ lưu tô kiềm chế xuống váy áo. Cố Thanh tiến đến giáo giáo thất sau đó, lập tức liền phát hiện chỗ ngồi Thượng Diệp Thần, nàng hơi sững sờ, theo sau Cố Thanh Tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra vui vẻ nụ cười. Thanh Nhi bảo bối, ta không ở đây ngươi bên người những ngày qua, có hay không nghĩ lão công à? Đường Cố Thanh đi qua đến từ về sau, Diệp Thần liền vội vàng nghênh đón, dắt nàng mềm yếu không xương tay nhỏ, ôn nhu hỏi nói. Nhân gia đương nhiên nhớ ngươi cái này đại phôi đàn á, thời gian dài như vậy cũng không cùng nhân gia liên hệ, có phải hay không lại đang bên ngoài say mê nữ nhân khác? Cố Thanh ngồi vào trên ghế dựa, thuận thế phải dựa vào ở tại Diệp Thần trong lòng, cũng thật chặt ôm lấy Diệp Thần hùng eo, một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dạng, nhìn xem bạn học chung quanh tất cả đều là một bộ kinh ngạc biểu cảm. Phải biết, Cố Thanh có thể vẫn luôn là lão sư các học sinh trong mắt phẩm đức cao thượng thành tích ưu tú đệ tử tốt tốt cán bộ. Chưa từng có bất kỳ cái gì quá chuyện xấu, liền danh tiếng lừng lẫy Tiếc Hoa công tử 5 lần 7 lượt lấy lòng, đều bị nàng không lưu tình chút nào cự tuyệt rồi, nhưng bây giờ lại nằm ở ban thượng đã từng thứ nhất đếm ngược danh, Diệp Thần trong ngực, hơn nữa hai người vẫn là một bộ tình trạng ý thiếp bộ dạng. Lại không quản xung quanh nhân kinh ngạc, lúc này Cố Thanh nhu thuận ngã vào Diệp Thần trong ngực hướng hắn nói hết đoạn thời gian này tưởng niệm chi tình lão công, ngươi không ở bên cạnh ta những ngày qua, nhân gia ngày ngày đều nghĩ ngươi. Buổi tối còn thường xuyên mất ngủ, hơn nữa ta nhìn ra được, mẹ cũng hình như rất nhớ ngươi, nàng có mấy lần muốn cho ngươi gọi điện thoại lại không tốt ý tứ. Ít ngày trước, mẹ lúc nào cũng là yêu thích không hiểu nôn mửa, lại cảm mạo nóng sốt, nằm viện. Thanh Nhi, là lão công thực xin lỗi ngươi, lão công cam đoan với ngươi về sau thường xuyên hút hết bồi bồi các ngươi mẹ con rồi, hai ngày nữa, chúng ta cùng đi thăm ngươi mẹ, được không? Diệp Thần nghe được xinh đẹp thành thục nhạc mẫu thế nhưng ngã bệnh, nhớ tới nàng kia mê người thân thể, tâm lý mơ hồ có một chút áy náy. Tốt, cảm ơn lão công, nếu như mẹ biết nói nhất định sẽ rất hài lòng. Hai người đang nói chuyện, đúng lúc này, chuông vào lớp tiếng gõ, tiếp lấy một vị thành thục tài trí mang theo tơ vàng một bên kính mắt mỹ nữ tuyệt sắc đi vào phòng học. Nàng mặc một thân màu hồng phấn nghề nghiệp bộ đồ, màu trắng áo cổ áo. Buộc lại một đầu trắng sữa tướng ở giữa khăn quàng, vừa vặn trắng sữa sợi tơ áo không che giấu được nàng mê người hai vú, cũng càng hiện ra nàng thon gọn vòng eo, nàng trang cũng là hồng phấn hệ liệt thanh nhã hợp lòng người, màu hồng phấn môi mềm giống kẹo đường giống nhau, làm Diệp Thần nhìn xem nhịn không được nghĩ há mồm ngậm hút mút. Cao ngất bộ ngực sữa vú sữa đem trắng sữa sợi tơ áo đính đến phình phình, màu hồng phấn bộ váy chật căng bọc lấy vành cao đầy đặn mông đẹp. Hồng phấn trắng sữa tướng ở giữa khăn quàng phụ trợ khuôn mặt của nàng càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua kỳ minh diễm động lòng người lại tương đối hàm súc, toàn thân làn da trắng nõn tinh tế như trượt, tư thái đều đặn mạn diệu tốt đẹp, thon gọn vòng eo, đẫy đà mông đẹp, cao ngất bộ ngực sữa, màu hồng phấn quần bó hạ mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Bọc lấy thon dài tròn trịa chân đẹp, ngược lại càng thêm có vẻ trơn bóng non mịn, sáng bóng mê người. Lại phối hợp màu trắng sữa băng giày cao gót, hiện ra hết nữ nhân mỹ lệ cùng phong vận của thiếu phụ. Mỹ nữ lão sư vừa đi về phía bục giảng, một bên nâng lên cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn chung quanh phòng học đệ tử, khi nàng ánh mắt quét qua Diệp Thần khi hơi hơi sừng sốt trong chốc lát, tuyệt mỹ, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Thanh Nhi, cái này nữ lão sư là mới đến sao? Như thế nào ta phía trước chưa từng thấy qua đâu này? Diệp Thần nhìn đến cái này tư sắc cơ hồ có thể cùng Trần Tuyết Phi tương đương mỹ nữ lão sư, cặp mắt kia chân chân ngốc trệ một hồi lâu, đặc biệt mỹ nữ lão sư trên người cái loại này đậm đặc phong độ của người trí thức hơi thở, làm hắn đặc biệt tâm động. Đương mỹ nữ lão sư không tiếp tục chú ý hắn thời điểm, Diệp Thần vội vàng hướng Cố Thanh hỏi. Người lão sư này tên là Bạch Khiết, nghe nói là tốt nghiệp từ Đế Đô Đại học, ít ngày trước ngữ văn lão sư được ung thư dạ dày về nhà nghỉ ngơi. Cho nên Bạch lão sư liền đến cho chúng ta đi học, hơn nữa Bạch lão sư nhưng là trường học của chúng ta thập đại mỹ nữ lão sư một trong Nga, lão công ngươi nên không có khả năng là lại động tâm a. Cố Thanh đại học có thâm ý nhìn Diệp Thần giải thích. Ha ha, làm sao biết chứ, Thanh Nhi, ngươi quá đa tâm. Giống như là bị Cố Thanh xem thấu tâm tư, Diệp Thần đặc biệt ngượng ngùng. Bạch Khiết đợi phòng học an tĩnh xuống đến từ sau mà bắt đầu giảng bài rồi. Chỉ thấy nàng dùng phấn viết dùng quyên tú văn tự viết xuống đường đi nan ba chữ to, sau đó Bạch Khiết mà bắt đầu dùng ôn nhu dễ nghe âm thanh đọc diễn cảm kim tôn thanh rượu đấu mười thiên, khay ngọc món ăn quý và lạ giá trị vạn tiền. Ngừng chén đầu chứ không thể thực, rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt. Dục độ hoàng hà băng bỏ vào xuyên, đem đăng thái hành tuyết khắp núi.